Quyển 2, Edit, Mặt Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu, Quỳ Xuống. Chương 494, cộng 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 494. Kỳ suy yếu của Zombie Vương. Chuyện này, Thanh Tiệt hơi có chút quẫn bách. Lúc ấy hắn vừa nghe thấy tên nhân loại này nói ra nhược điểm của Zombie Vương bọn hắn. Không chút suy nghĩ đã cảm thấy hắn ta có thể trị. Thanh Tiệt hiện tại có chút tức giận. Mình dường như đã bị lừa rồi. Trạch Ninh, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thanh Tiệt bất giác hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Trạch Ninh hơi nhăn lại. Qua một hồi lâu mới nói. Ta cũng không biết, nếu không chúng ta bây giờ cứ đợi đi. Dù sao tên Lâm này cũng nói trước tiên cứ kéo dài thời gian. Nhưng mà ta cảm thấy chúng ta vẫn nên tra rõ lai lịch của hắn ta là tốt nhất. Nếu như hắn ta thật sự là nội gián nhân loại phái tới. Chúng ta sợ rằng đã dính bẫy. Sẽ gặp nguy hiểm. Thanh Tiệt nhẹ gật đầu. Người nói cũng đúng. Tần Nhất ở bên cạnh lặng lẽ tặng cho Trạch Ninh một ngón tay cái. Người tốt nha. À không. Zombie tốt mới đúng. Trạch Ninh vẻ mặt ngốc manh. Không hề biết mấy câu nói của mình đã giúp căn cứ thành phố Z tạm thời được bình an. Trở lại lều bạt của Trạch Ninh. Thiếu niên vẫn luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc liền khôi phục bộ dáng ngốc manh vô tội trước đó. Hắn nhăn mũi, đáng thương nhìn Tần Nhất. Tiểu thất, ta lại đói bụng rồi. Trước mắt Tần Nhất chợt xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của Tần Hàn Mạt. Không biết tại sao ngay tại lúc này, cô lại cảm thấy hai người này giống nhau đến lạ. Ta biết rồi, ta ra ngoài tìm đồ ăn cho ngươi. Tần Nhất xoay người rời khỏi lều bạt. Đối với Trạch Ninh, trong lòng cô dâng lên sự cảnh giác. Thiếu niên này, tuyệt đối không vô tội ngây ngô như hắn biểu hiện ra bên ngoài. Chẳng qua bây giờ, cô quả thực có thể dội chút nước bẩn lên người tiến sĩ Lâm. Chỉ cần giữa hắn và Zombie Vương có bất hòa, như vậy cơ hội của thành phố Z liền đến. Tần Nhất rời đi không lâu. Lúc trở lại thì hai tay xách theo mấy con gà. Cô nghĩ đến sức ăn của Trạch Ninh và Tiểu Tứ. Vì vậy lần này lấy nhiều thêm mấy con. Quả nhiên cô vừa về đến. Hai mắt Trạch Ninh lập tức tỏa sáng. Tiểu Tứ cũng không ngừng nuốt nước miếng. Trạch Ninh gặm gà. Tần Nhất ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nhưng trong lòng cô lại đang yên lặng lên kế hoạch. Mãi đến khi Tiểu Tứ chọc chọc cô. Tần Nhất mới hồi phục tinh thần. Trạch Ninh nghiêng nghiêng đầu. Thiếu niên lớn lên rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi con ngươi màu đỏ kia. Không huyết tinh giống của Thanh Tuyệt. Mà là một đôi mắt mèo rất thanh tịnh. Xinh đẹp giống như viên bảo thạch màu đỏ lộng lẫy nhất. Khiến cho người ta muốn móc đôi mắt đó ra đem đi cất giấu. Tiểu Thất, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Ta nói chuyện với ngươi. Vì sao ngươi không để ý tới ta? Chấm, tâm tư Tần Nhất xoay chuyển. Vẻ mặt hơi khúm núm cúi đầu xuống. Bên trong mắt Phượng có vài tia sợ hãi cùng do dự. Không, không có gì. Nói xong lại nhìn lướt qua Trạch Ninh một cái thật nhanh. Mặc dù gương mặt của cô đã được ngụy trang. Nhưng hào quang trong mắt Phượng xinh đẹp làm thế nào cũng che không được. Bộ dáng này, rõ ràng là có chuyện. Mắt mèo của Trạch Ninh híp híp. Bỗng nhiên hắn xích lại gần nhìn chăm chú Tần Nhất. Trong giọng nói có chút kinh ngạc vui mừng. Tiểu Thất, từ trước đến nay ta không hề biết. Thì ra con người của ngươi lại xinh đẹp như vậy đấy. Trạch Ninh thật sự cảm thấy kinh ngạc. Zombie đều có chứng mù mặt. Hắn cũng không ngoại lệ. Thậm chí có thể nói là càng nghiêm trọng hơn. Nhưng hiện tại hắn lại ngạc nhiên phát hiện ra. Hắn có thể nhớ rõ con mắt của Tần Nhất, thậm chí lờ mờ có thể miêu tả lại hình dáng của nó. Trong lòng Tần Nhất căng thẳng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn đờ ra, yên lặng cúi thấp đầu xuống. Tiểu Tứ, ngươi nhìn, con mắt của Tiểu Thất có phải là rất đẹp hay không? Tiểu Tứ ngơ ngác buông cái đùi gà mới cắn được một nửa ra. mờ mịt nhìn Tần Nhất. Hắn gãi đầu một cái. Có cái gì không giống? Trạch Ninh, không phải đều giống nhau cả sao? Tiểu Tứ nhìn không ra. Trong mắt hắn, Tần Nhất và Trạch Ninh là cùng một dáng vẻ. Chương 495. Zombie Vương tức giận. Thật sao? Trạch Ninh hơi nghi hoặc. Tại sao chỉ có mình hắn nhìn rõ? Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Tứ. Phát hiện ngũ quan của Tiểu Tứ rất mơ hồ. Làm thế nào cũng nhìn không rõ. Hình như, hắn chỉ có thể nhìn thấy rõ mỗi mình Tiểu Thất. Thật kỳ quái. Nhưng Trạch Ninh cũng không phải là cục cưng hiếu kỳ. Nghĩ một lát cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa. Mà tiếp tục chủ đề trước đó. Tiểu Thất, ngươi làm sao vậy? Có người bắt nạt ngươi. Ngươi nói cho ta giúp ngươi đánh hắn. Trạch Ninh là thật lòng đối xử tốt với Tiểu Tứ và Tiểu Thất. Tuy rằng trên danh nghĩa hai người bọn họ là người hầu của hắn. Thế nhưng trong lòng hắn luôn coi họ như bạn bè. Đặc biệt là không biết tại sao. Mấy ngày nay hắn càng ngày càng thích Tiểu Thất. Có thể nói à, Tần Nhất giả bộ thấp thỏm không yên. Vặn vặn ngón tay, cô từ chỗ Tiểu Tứ biết được. Đây là động tác nhỏ mà Tiểu Thất thích làm. Trạch Ninh khí phách vỗ vỗ bộ ngực. Đương nhiên có thể. Đừng sợ. Chuyện gì cũng đều đã có ta. Tốt quá. Tần Nhất chu môi nói. Trạch Ninh. Cái tên Lâm kia không phải là hạng người tốt lành gì. Ta nhìn thấy hắn gờ yêu tà ết đồng loại của chúng ta. Trạch Ninh có chút kinh sợ. Tiểu Thất. Người nói cái gì? Tần Nhất khẽ cắn môi. Trạch Ninh. Ta tận mắt thấy. Hắn gây yêu tà ết đồng loại của chúng ta. Lời này cũng không phải Tần Nhất nói mò. Vừa rồi lúc cô ra ngoài lấy gà mang về. Vừa hay nhìn thấy A Sâm vệ sĩ bên người tiến sĩ Lâm có chút lén lén lút lút. Tần Nhất thận trọng theo sau. Phát hiện hắn vác một cỗ thi thể zombie ném đi. Cô tùy ý nhìn thoáng qua. Sau đó phát hiện tinh hạch của cỗ thi thể zombie kia là bị trực tiếp móc ra. Zombie rất để ý đồng bạn. Lần này Thanh Tiệt tới đây mang đến không ít zombie. Nhưng luôn có zombie thích vụ IGTA chạy đi chỗ khác săn mồi. Vì vậy luôn có vài con zombie gặp phải nguy hiểm không trở về được. Cho nên dù số lượng zombie có giảm bớt vài con, bọn chúng cũng không để ý mấy. Nhưng bây giờ thì khác. Có người trắng trợn gờ yêu tà ết hại đồng bạn. Mà người này còn là nhân loại đang ở tại chỗ của bọn chúng. Trạch Ninh bày tỏ không thể nhịn được cục tức này. Trạch Ninh không hề nghi ngờ Tần Nhất. Một bên là bạn bè đồng loại. Một bên là nhân loại hắn vẫn luôn không tin tưởng. Trạch Ninh đương nhiên không chút do dự chọn tin tưởng Tần Nhất. Ta vừa mới nhìn thấy. Thế nhưng ta không dám nói với ngươi. Dù sao người kia cũng là khách quý của Vương. Tần Nhất cẩn thận liếc nhìn Trạch Ninh. Trong mắt Trạch Ninh, bộ dáng đáng thương vô tội của Tiểu Thất khiến lòng hắn mềm nhũn. Zombie cao cấp từ từ đã có tình cảm của nhân loại. Tiểu Thất đừng sợ, bây giờ ta dẫn ngươi đi gặp Vương. Trạch Ninh cũng không đoái hoài đến việc ăn nữa. Vội vội vàng vàng lôi kéo Tần Nhất đi tìm Thanh Tuyệt. Nhiệt độ cơ thể zombie rất thấp, mà Tần Nhất lại là dị năng giả hệ băng. Nhiệt độ cơ thể cô vốn đã không cao, cho nên khi tiếp xúc, Trạch Ninh hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi gì. Sau khi Thanh Tuyệt nghe xong Trạch Ninh nói, vẻ mặt nổi giận, hắn lại dám làm như thế. Thân là zombie vương, Thanh Tuyệt so với ai khác đều quan tâm đến đồng bạn hơn. Dù sao những zombie này cũng là đàn em của hắn. Thiếu một cái, liền đại biểu cho thực lực của hắn yếu đi một phần. Đừng thấy giữa zombie vương với nhau. Ai nấy đều có lãnh địa riêng của mình mà lầm tưởng. Thật ra giữa bọn chúng cũng không hòa bình như mặt ngoài. Tần Nhất cúi đầu, có chút lắp bắp nói. Dạ vương, ta tận mắt thấy. Thanh Tiệt vốn đã vì những lời nói trước đó của Trạch Ninh mà có hơi hoài nghi tiến sĩ Lâm. Hiện tại cảm giác hoài nghi này càng thêm mãnh liệt. Hắn vung tay lên. Đi, ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm trò gì. Tần Nhất và Trạch Ninh đi theo sau Thanh Tuyệt. Không ai thấy được khóe môi hơi nhếch lên của cô. Hoài nghi là hạt giống. Một khi gieo xuống, còn sợ nó không mọc rễ nảy mầm ư. Nhưng mọi chuyện cô cũng không thể nóng vội. Nếu như bị Thanh Tuyệt nghi ngờ thì sẽ không tốt. Cách chương.